Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang cũng không phải chỉ có Di Linh phái luyện thi môn. Ngang nhau cấp độ luyện thi môn phái có mấy cấp. Tầng thứ cơ bản càng có hàng trăm hàng ngàn. Thi đạo tại Bắc Hoang thuộc về đại đạo. Trong đó danh khí lớn nhất chính là Thi Vương Tông. So với Di Linh phái còn phải mạnh hơn 3 phần. Nghe nói môn bên trong có mấy danh nguyên anh cường giả. Bất quá Di Linh phái Thái Thượng Lão Tổ là nhân vật đứng đầu trong nguyên anh. Chỉ dựa vào một người liền mang theo Di Linh phái đưa thân Bắc Hoang đỉnh cấp tông môn. Quản chi Thi Vương Tông cũng phải kiêng kỵ đến 3 phần. Trước đây Liệt Dương Tông cũng là nguyên anh môn phái. Không phải cũng là bị Di Linh phái tiêu diệt. Đủ để nhìn ra Di Linh phái lớn mạnh biết chừng nào. Cái này cũng là vì rất nhiều người đem cả hai đánh đồng nguyên nhân. Bất quá bây giờ hết thảy đều thành hoa cúc xế chiều. Nếu là có thể ngay lập tức gia nhập vào Thi Vương Tông thì quả là rất tốt. Nghe được người đi đường phân tích, Vương Dương không nhịn được nghĩ đạo. Có chỗ dựa thời điểm không có cảm giác. Chờ không có chỗ dựa mới biết được chỗ dựa chân quý. Nếu là Di Linh phái còn tồn tại, hắn nhẹ nhõm liền có thể vào ở nội thành. Càng không cần giống như bây giờ giấu đầu lộ đuôi. Chỉ tiếc ta công pháp đã định hình. Bây giờ gia nhập vào Thi Vương Tông. Không khác gì chịu CS3T. Mặc dù Di Linh phái cùng Thi Vương Tông cùng là thập điện bên trong thi điện một thành viên. Nhưng không có nghĩa là cả hai liền sẽ tương thân tương ái. Di Linh phái chính mình nội bộ đều tranh đấu không ngừng. Càng không cần nhắc tới phức tạp gấp 10 thập điện tổ chức. Làm không tốt, sau khi Di Linh phái diệt vong. Trước nhất đối với Di Linh phái đuổi tận giết tuyệt chính là Thi Vương Tông. Dù sao cùng là thi đạo người tu hành. Nếu là có thể biết nội tình đê, Y Linh phái. Thi Vương Tông thực lực tuyệt đối có thể tăng mạnh. Cái này cũng là Vương Dương không muốn hiển lộ tung tích nguyên nhân. Thập điện nội bộ lẫn nhau lục đục với nhau. Căn bản vốn không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu, vẫn là thành thành thật thật cẩu lấy phát đê, ục tương đối an toàn. Lúc này, người qua đường thảo luận đến nguyên nhân Di Linh phái diệt vong. Có biết hay không là ai làm? Ngàn năm đại kiếp, nói xong, hai người kiêng kỵ không sâu. Chỉ nói sau khi Di Linh phái diệt vong, đối với Bắc Hoang ảnh hưởng, Vương Dương nhíu mày. Lời giống vậy hắn nghe xong không chỉ một lần. Ngàn năm đại kiếp giống như là một cái ma chú. Tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới. Chỉ sợ gặp rắc rối. Di Linh phái tại Bắc Hoang đã là cấp môn phái đệ nhất. Môn phái khác coi như mạnh hơn nó. Cũng mạnh có hạn. Bây giờ một đệ nhất môn phái. Bị người ta trong nháy mắt diệt đi. Loại năng lực kinh khủng này. Toàn bộ Bắc Hoang ai không kiêng kỵ. Ai cũng không biết, chính mình có phải kẻ tiếp theo hay không. Nguyên bản tất cả mọi người đều đem ngàn năm đại kiếp lấy làm chê cười. Bây giờ ai cũng không thể cười được. Chỉ là để cho Vương Dương buồn bực là, Bắc Hoang nhiều tông môn như vậy. Vì điều gì hết lần này tới lần khác trước tiên diệt Di Linh phái. Ba đạo tường thành cũng là ba đạo đại trận. Lẫn nhau tách ra, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Muốn tiến vào trong đó. Nhất định phải thông qua cửa thành. Lệ phí vào thành là một khối hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này tuyệt đối đắc trên trời. Phải biết căn bản tầng dưới người tu luyện. Một tháng đi sớm về tối cũng không kiếm được bao nhiêu khối linh thạch. Nhưng mà không có cách nào. Trừ phi ngươi có người trong thanh chứng nhận. Nếu không thì nhất thiết phải giao linh thạch. Có thể coi là dạng này. Vào đội ngũ bên trong thành. Vẫn như cũ xếp hàng lại dài lại bí mật. Vào thành môn hộ hết thảy có 3 cái. Một cái đại môn, hai cái cửa hông, đại môn cao tới mấy chục trượng, có thể gọi là vĩ đại, giống như cự nhân cung điện. Hai bên cửa hông cũng không hề tầm thường, có cao 7-8 trượng, rộng 4-5 trượng, đủ để đồng thời qua lại 3-4 cỗ xe ngựa. Hắn bây giờ đang ở bên trái cửa hông xếp hàng, phía bên phải là cho nội thành cư dân sử dụng. Chỉ cần đơn giản nhìn qua cư trú chứng thành có thể. Bên trái là cho kẻ ngoại lai sử dụng. Không chỉ phải giao linh thạch. còn muốn đi qua nghiêm khắc hỏi thăm cùng kiểm tra, đến nỗi ở giữa đại môn, nhưng là cho cao tầng người tu luyện sử dụng. Vương Dương từng tận mắt nhìn thấy, một trận có hai đầu trúc cơ kỳ linh thú lôi kéo xe ngựa, đạp đám mây từ đại môn bay qua, còn có cưỡi phi hổ, khống chế phi kiếm, lâu thuyền, hóa thành độn quang, ngược lại mỗi một người đi qua, cơ bản đều không có dừng lại, càng sẽ không giống như bọn họ đứng ở nơi đó xếp hàng. Những thứ này bay qua người, người người khí tức kinh khủng dị thường. Vương Dương cảm giác, bên trong yếu nhất chỉ sợ đều có trúc cơ, cũng không ít kim đan kỳ, chỉ là không có nhìn thấy nguyên anh kỳ. Không biết là đối phương ẩn giấu đi khí tức, vẫn là nói nguyên anh kỳ có cái khác cửa vào. Bất kể nói thế nào, cường giả đến cái kia đều sẽ có tiện lợi. Đây càng ca ích thích Vương Dương nhanh chóng tăng cao tu vi quyết tâm. Tính danh, Vương Dương, người nơi đâu, tới Vương Đô làm cái gì? Thời gian chỉ có một ngày, muốn tiếp tục chờ tại nội thành, liền tự mình đi tìm thành vệ giao linh thạch. Chấm, nếu là tự mình dừng lại, phải bắt đi làm khổ dịch. Nghe rõ chưa? Tại trải qua hỏi thăm, giao qua linh thạch sau, Vương Dương cuối cùng cất bước tiến vào Vương Đô nội thành. Hô, Vương Dương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nội thành linh khí so với ngoại thành lớn gấp đôi, đều nhanh bắt kịp Di Linh phái nội môn đệ tử. Khó trách muốn cao như vậy lệ phí vào thành. Không nói khác, chỉ là tụ linh trận mỗi ngày một tiêu hao, chính là một con số khổng lồ. Không có tài chính cao thu vào, căn bản không có cách nào duy trì. Tiểu ca, đan dược muốn hay không? Cũng là giá thấp chất lượng tốt bí dược. Ngay tại Vương Dương đứng tại nội thành cửa ra vào, dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm, một cái râu tóc đều dựng, mặt mười phần lôi thôi, lão thảo lão dã, từ trong góc tường chạy đến, nhìn hắn chào hàng đan dược, bí dược, giao tiếp Vương Dương vẫn thuộc đệ nhất. Đều có cái gì? Vương Dương tò mò hỏi. Ở đây không tiện, chúng ta sang bên kia chậm rãi nói cho ngươi. Lão giả dơ bẩn đem Vương Dương kéo đến góc tường ven đường. Tiếp đó kéo từ áo dài của chính mình, bên trong bình bình lọ lọ để một đống lớn. Ta chỗ này có đại lực hoàn, cường thận hoàn, 24 vị địa hoàng hoàn, hổ báo tráng dương đan, còn có cái này dục tiên dục tử hoàn. Lão giả dơ bẩn cố ý cầm ra một cái bình máu nhỏ, một mặt hèn mọn nói. Vương Dương trực tiếp im lặng. Đây chính là bí dược mà ngươi nói. Lão tử tuổi còn trẻ, cần đến sao? Ta nhổ vào. Vương Dương ở trong lòng đem lão giả hung hăng khinh bỉ một trận. Cái kia, khụ khụ, cái này tráng dương đan giá tiền là bao nhiêu? Tiểu huynh đệ quả nhiên có ánh mắt. Ta chỗ này tốt nhất chính là thuốc này. Cam đoan ngươi dùng qua một lần, còn nghĩ dùng xuống lần. Liền xem như bách phượng trai đám kia yêu nữ, cũng muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc hắc, khụ khụ, ta hỏi là giá cả. 10 khối hạ phẩm linh thạch một cái. Cáo từ, Vương Dương quay đầu rời đi. Ngươi nha, định đoạt tiền. Lão giả vội vàng đuổi theo. Con người của ta giữ mình trong sạch, chưa từng đi loại địa phương kia. Tiền bối hay là tìm những người khác? Vương Dương ngay thẳng nói. Hạ giá hàng lợi hại như vậy, chắc chắn là giả, kiên quyết không thể mua. Người có thể dẹp đi, ta nhìn ngươi liền biết không giống người đứng đắn, bằng không ta sẽ tìm ngươi. Lão giả trong lòng chửi bậy, hắn tìm người cũng không phải tùy tiện tìm. Vương Dương bề ngoài xấu xí, lại mang thêm dáng vẻ nhà quê vào thành, hắn đúng là mục tiêu thích hợp nhất. Nói không chừng, bán xong thuốc, sẽ giúp hắn giới thiệu nữ tu, còn có thể lấy chút tiền hoa hồng. Người bình thường chưa từng tới đại địa phương, muốn nếm thử, rất dễ dàng liền bị hắn lừa. Đợi đến thực tùy chi vị, đó chính là một trường kỳ cơm phiếu. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, vô cùng hợp vừa mắt lão phu mới bán rẻ cho ngươi. Người bình thường cái giá tiền này nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Lão giả một bộ dáng vô cùng đau đớn. Ha ha, Vương Dương trực tiếp ở trên người chụp một tấm khinh thân phù. đảo mắt liền chạy cái không thấy. Lão tử có thể download qua phản lừa gạt app người, có thể bị mánh khóe nhỏ này của người lừa gạt. Nhìn thấy Vương Dương cư nhiên ngay cả pháp thuật đều dùng đến, lão già tức nghiến răng ngứa, chỉ có thể bất đắc dĩ mục tiêu khác. Ai, vị cô nương này, có muốn nhìn một chút hay không lão phu trên người bí dược? Thẩm mỹ, dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi. Lão giả lôi kéo một cái ngại ngùng nữ tu tiến vào góc tường. Hèn mọn móc ra bình kia hổ báo đan. Vương Dương sau khi thoát được lão giả dây dưa, tiến vào phụ cận một nhà bán phù lục cùng cửa hàng pháp khí. Không ngờ tiện nghi như vậy. Nhìn xem giới mục biểu bên trên hộ thân phù giá cả, Vương Dương suýt chút ngây người. Một tấm hộ thân phù chỉ cần nửa khối linh thạch. Cách chương.